Mặc kệ âm linh nhi thực lực tăng lên tới một bước nào, duệ kim chi khí đối linh hồn ăn mòn đều là tồn tại, khác biệt chỉ ở tại âm linh nhi xâm la chi lực có đủ hay không hùng hậu, phải chăng có thể chịu nổi loại này ăn mòn cùng tiêu hao. Nếu như cũng có ngày âm linh nhi xâm la chi lực đạt đến ma hoàng cảnh sơ giai, cái kia cả ngày nàng đều có thể bảo trì tại linh kiếm hợp nhất trạng thái. Còn nếu như có thể đến bạch quang thánh thể, như vậy duệ kim chi khí đối nàng ăn mòn chỉ sợ còn không bằng nàng khôi phục tốc độ nhanh. Kể từ đó nàng liền hoàn toàn có thể vĩnh cửu bảo trì tại linh kiếm hợp nhất trạng thái. Đây chính là linh hồn hệ tu sĩ chỗ kinh khủng. Hết chương.